Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 242 Gen. Ở A Điêu Phùng Ma Quật khẩu từ 5 phút phía trước. Ma linh thế giới Ma Vương cung sau núi Cấm Địa. Trong sơn động, hồ ly tiểu Ma Vương bổn chú ý ma quật khẩu từ tình huống. Hết sức chuyên chú, lại cũng bởi vì tính xảo trá mà chú ý Cấm Địa. Thậm chí còn cùng mặt khác tiểu Ma Vương bảo trì dự bị tính liên hệ. Chính là vì bảo đảm một khi phát sinh cái gì biến cố có thể trước tiên thông chi đến những người khác. Nói thượng một lần ngân dực việc làm chúng tiểu Ma Vương thập phần cảnh giác. Khắc sâu tỉnh lại đến liền tính là ở nhà mình địa bàn. Cũng đến suy xét tin tức truyền đạt không có hiệu quả cùng không đối xứng tai họa ngầm. Vì thế rút kinh nghiệm xương máu. Đảo cũng thật cải thiện đưa tin bí thuật. Tuy xa không bằng ở nhân gian giới dùng tốt. Nhưng so với phía trước đích xác hữu hiệu nhiều, giờ phút này. Bên ngoài chém giết mà hừng hực khí thế mà mắt thấy linh đạo đánh đến nơi nhập khẩu tử. Mà chấn thủ đại ma vương sống lại nơi mặt khác tiểu ma vương sắp phát tới tin mừng. Hồ ly tiểu ma vương trong mắt tràn đầy kích động. Thật giống như nào đó quốc gia người mê bóng xem bóng đá tái khi điên cuồng bộ dáng đột nhiên. Phía sau sống lưng mỏng lạnh cảm đánh úp lại, hắn đã nhận ra. Hiểm hiểm tránh né, nhưng cũng bị đánh bạo nửa bên cánh tay. Tỏa định đối phương phản kích khi. Trước tiên gầm lên. Ngươi không phải Thái Lang, ngươi là Trần A Điêu. Thái Lang không có hé răng, liên tục công kích sau, bại lộ ra đại linh vương cấp thi khí. Thảo, Khúc Hà Nhĩ, hồ ly tiểu ma vương đại kinh thất sắc, nơi nào là nàng đối thủ. Kế tiếp bại lui khi, lại thấy Khúc Hà Nhĩ kỳ thật vô tình cùng hắn chu toàn. Một bên áp chế nó, một bên đằng ra tay tới công kích bên trong cấm chế. Hiển nhiên mục đích ở Ma Vương Chí Tôn Di Thể, Ma Vương Chí Tôn Di Thể kiểu gì quan trọng. So đại Ma Vương sống lại đều quan trọng, hồ ly tiểu Ma Vương không thể nhẫn. Lập tức một bên thông chi mặt khác Ma Vương, một bên thiêu đốt tinh huyết, trực tiếp hủy diệt tính bạo công Khúc Hà Nhĩ, hắn mới vừa bạo. Mặt khác tiểu Ma Vương liền vội vàng chạy đến, đối mặt như thế thương tổn cùng sắp bị mặt khác tiểu Ma Vương vây công. Khúc Hà Nhĩ cũng biết không thể dùng lực, trực tiếp lấy ra thế giới lệnh rời đi, nàng vừa ly khai. Mặt khác tiểu ma vương rơi xuống đất, thấy được sắp hoàn toàn thiêu đốt tinh huyết hồ ly tiểu ma vương. Vội vàng cứu hắn, một bên muốn đuổi theo sát Khúc Hà Nhĩ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài ma quật khẩu tử bị A Điêu bóp thời cơ phùng, còn chưa có chết hồ ly tiểu ma vương cùng mặt. Khác tiểu ma vương, ngộ đạo, em đi. Đây là cái kế hoạch. Dương Đông kích Tây. Khó trách không có toàn lực công kích cấm địa. Mà là vì làm hồ ly tiểu ma vương phân tâm. Cùng với đem bọn họ dẫn lại đây. Nhân tộc vô sỉ. Trần A Điêu hạ lưu. Ma quật phong bế. Không chỉ có tuyệt đại ma vương sống lại thế. Cũng tuyệt cô Sơn những người này đường lui. Kỳ thật tiểu ma vương bên trong. Cô Sơn có thể thế thân cung thương trở thành tân lão đại cũng không đơn giản bởi vì thực lực của. Hắn xếp thứ hai, càng bởi vì hắn đầu óc tốt nhất, hẳn là so cung thương hảo. Ít nhất hắn ở ma quật cửa động bị A Điêu phùng lên sau. Ở mặt khác tiểu ma vương cùng đại yêu vương nhóm khiếp sợ thả không cam lòng khi. Ở nhân tộc bên này cũng còn không có phản ứng lại đây khi. Hắn sớm đã liếc mắt một cái xem thấu thế cục biến đổi lớn cùng sắp đến tử vong nguy cơ. Vì thế hắn trực tiếp xé rách không gian chạy thoát. Thả truyền lệnh ma linh đại quân tứ tán bôn đáo. Lấy phân liệt nhân tộc cường giả lực công kích. Tăng đại chạy trốn năng lực. Không thể cường chiến. Nếu không tất bị toàn diệt. Ma linh nhất tộc cùng nhân tộc một so lớn nhất chỗ tốt chính là nghe lời. Tướng lãnh lệnh tới. Tất có tòng mệnh. Cho nên ma linh đại quân nhân mã tức khắc một sửa trước đây hữu hiệu vây công nhân tộc cường giả. Ngăn trở bọn họ thế. Ngược lại hỗn loạn tứ tán. Lấy đánh vỡ nhân tộc vây sát cũng mất công cô Sơn phản ứng mau. Liền A Điêu cũng chưa dự đoán được thằng nhãi này sẽ trực tiếp đào tẩu. Nhất thời không có thể bắt lấy. Nhưng mặt khác ma linh cường giả muốn chạy trốn liền không quá dễ dàng. Liền tính 10 đại cường giả muốn vây công xích viêm kim nghê thú. phía dưới không còn có ngư huyền cơ đám người sao? Những người này đủ để đối phó những cái đó đại yêu vương, vì thế đến phiên nhân tộc phản giết đại ma vương sống lại thất bại. Ma linh nhất tộc sĩ khí hạ xuống, mà nhân tộc trái lại, một đám kháng dũng vô cùng. Nhưng tổng thể còn có một cái thật lớn tai họa ngầm, xích viêm kim nghê thú, 10 đại cường giả tuy tạm thời có thể áp chế nó, nhưng cũng không có trực tiếp chém giết thậm chí áp chế thủ đoạn. Chỉ có thể toàn lực chém giết. Bất quá mắt thường có thể thấy được xích viêm kim nghê thú tựa hồ có chút thất thần. Có thể là bởi vì đại cục đã định. A Điêu vốn tưởng rằng đạm đài linh nghiêu ở bị chính mình giành trước giải quyết nguy cơ sau sẽ triệu ra những cái đó che giấu thiên su cường giả bắt lấy xích viêm kim nghê thú. Kết quả không có. Khoảnh khắc nàng liền biết này bạo quân hiện tại ý tưởng tất nhiên là không tha đem thiên su cường giả dùng tại đây xích viêm kim nghê thú thân thượng. Không phải công lao không đủ, mà là có nắm chắc đánh tan, nhưng không có nắm chắc chém giết. Một khi xích viêm kim nghê thú chạy thoát, công tích cũng liền ít ỏi. Như thế dùng hết toàn lực cũng công lao không đủ, nửa vời, còn không bằng bảo tồn lấy đãi bùng nổ tỉ như ám sát nàng cái này tâm phúc họa lớn, bồn cầu. Ta đoán hắn chờ tiếp theo chắc chắn khen ngươi sâu không lường được. Có thể nhẹ nhàng giải quyết lần này nguy cơ, sau đó yêu cầu ngươi phát huy mạnh nhất thực lực, không cần tàng tư, làm ngươi đánh tan này xích viêm kim nghê thú, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Sau đó hắn lại làm ra thiên su tới ám sát ngươi, gần nhất nhiều lần sờ không rõ A Điêu tư duy. Hiện giờ bồn cầu nhưng thật ra nắm đúng đạm đài linh nghiêu quỷ kế, chỉ thấy đạm đài linh nghiêu. Thật đúng là giống như ca ngợi khâm phục mà mở miệng. A Điêu các hạ quả nhiên nãy chúng ta tộc khai thiên tích địa tuyệt thế đệ nhất thiên tài. Liền trường đình cùng côn luân đều không bằng ngươi. Vừa mới kia nhất chiêu thật đúng là tinh xảo trí mẫn. Nghĩ đến A Điêu các hạ chân chính thực lực tất là viễn siêu ta chờ. Hiện giờ nhân tộc nguy cơ tuy tạm thời giải quyết, nhưng này xích viêm kim nghê thú cũng là tâm phúc họa lớn. Thời gian không dung trì hoãn, còn hy vọng A Điêu các hạ có thể toàn lực thi triển. Lấy, hắn còn chưa nói xong. A Điêu liền sắc mặt tái nhợt, miệng một trương, trống rỗng phun ra một mồm to huyết. Tinh thần lực cũng tán loạn, quân thượng. Ngài vừa mới nói cái gì? Ta không nghe rõ, nôn tương đương, nàng lại phun ra một ngụm. Phun xong còn tiểu tụy nhu nhược nói. Quân thượng ngài đừng lo lắng. Đây là ta bệnh cũ. Một khi chỉ nhớ hao phí quá độ, tâm lực hao tổn đem hết, liền sẽ hộc máu. Thật nhiều người đều biết đến, thật là bệnh cũ, phàm là gặp được đại sự. Phàm là trang xoa xong, nàng liền sẽ trang bệnh trang suy yếu. Trang đến người khác chẳng sợ biết nàng ở trang cũng sẽ nhịn không được thương tiếc nàng. Đặc biệt là nàng biến đẹp sau. Càng đẹp càng thương tiếc. Nhưng đạm đài linh nghiêu những người này là sau lại sống lại. Bao gồm đạo quang lạc thần. Người sau tuy là trước mắt tiêu hóa sở hữu về A Điêu tin tức. Nhưng đạo quang tĩnh từ là vì làm lão tổ tán thành nàng vì thiên linh tộc lựa chọn minh hữu mà cung. Cấp tin tức. Vốn dĩ đối này đó tin tức liền có điểm tô cho đẹp cùng tu sửa. Kỳ thật lấy nàng tính cách đảo không đến mức đối A Điêu tiến hành nhân thiết mỹ dung. Chỉ là bởi vì đạo quang lạc thần tính tình lạnh nhạt. Đãi thế gian sinh linh vốn là khuyết thiếu hứng thú. Phảng phất từ sinh thế mà dị biến thành băng hoàng kia một ngày khởi. Chỉ đối một người để ý chú ý. Bên đều là thịt heo hầm miến, như vậy. Nàng phải đối này đó tin tức chọn lựa đưa đi lên. Kia tổng không thể đem người nào đó hằng ngày ôm ngực đỡ cây cột hộc máu sự thọc đi lên đi. Bất quá cũng khôn khéo mà lấy thiên tư chắc tuyệt. Mỗi khi với nguy cơ khi ngăn cơn sóng dữ, nhưng ngẫu nhiên có mệt hư khi, cũng có chọc người xót thương chi tướng, người làm công tác văn hóa A, đạo quang lạc thần cuối. Cùng gặp được cái gọi là chọc người xót thương chi tướng, là cái dạng gì, sơ đại cộng đương đại. Thiên hạ anh hào vô số. Như vậy thiên tài cường đại căng cao trần nhà lại như vậy không biết xấu hổ thiên tài. Bọn họ này đó sơ đại các đại lão là lần đầu tiên thấy. Hoặc là nói, là lần đầu tiên hiện trường nhìn thấy, thật thật mở rộng tầm mắt, A Điêu người này gian xảo tựa quỷ. đã ở Ngưu Bức hống hống khúc cong vượt qua giải nguy cơ. Là thật tương đương vì nhân tộc cống hiến xa xỉ, cũng không đáng đem hết năng lực lại đồ cái gì danh vọng, đặc biệt đề cập đến nàng chính mình an nguy, trên đời này nào có cái gì người cùng đồ vật đáng giá nàng bán mạng, cho nên nàng khinh phiêu. Phiêu liền đem câu chuyện đẩy đi trở về, nhất thời chọc đến Đạm Đài Linh Nghiêu cùng Ma La Trường Tùng đám người lại cấp lại tức. Bất quá kia xích viêm kim nghê thú lại không phải khô khan giết chóc máy móc. Từ nó không vì cô sơn đám người trực hệ khống chế lại như cũ giúp ma linh nhất tộc xuất động việc. Này liền biết nó có chính mình chỉ số thông minh cùng phán đoán. Cho nên thừa dịp mọi người nhất thời bắt không được nó thả A Điêu không chịu xuất toàn lực là lúc. Nhân cơ hội một móng vuốt xé rách không gian trốn vào thứ nguyên không gian chung. Đảo mắt biến mất không thấy, A Điêu mắt lạnh nhìn. Thầm nghĩ, ngươi xem. Đây là vì cái gì nàng không ra sức nguyên nhân? Bởi vì mặc dù nàng bại lộ chân chính thực lực, cũng vô pháp nháy mắt hạ gục này vũ lực sánh vai Trường Đình cùng Côn Luân năm đó toàn thịnh thời. Kỳ lão quái vật, nếu giết không chết, này lão quái vật huyết điều trường, da dày, nhẹ nhàng là có thể đánh vỡ không gian trốn chạy. Kia cần gì phải ra sức? Này thuộc về đầu tư cùng hồi báo hoàn toàn không bình đẳng, bất quá A Điêu cũng biết xích viêm kim nghê thú khẳng định sẽ đào tẩu. Bởi vì ma linh thế giới nội ma vương cung cấm mà bên kia bị công kích. Này xích viêm kim nghê thú đã nhận ra, bởi vì không rõ ràng lắm bên kia cụ thể tình huống. Đề cập lão chủ nhân di thể, nó tự nhiên sốt ruột. Hơn nữa đại ma vương sống lại đã thất bại, thế tất tâm viên ý mã. Sẽ nhân cơ hội đào tẩu, này cũng ở nàng kế hoạch nội, nó tồn tại so đã chết đối nàng có lợi, bồn cầu. Có lợi, A Điêu cười khẽ, ta tiểu bồn cầu, người phải hiểu được đối đãi dưới chướng nhân mã thượng không thể cho vật chất quá mức đầy đủ thả. An toàn hoàn cảnh, nó ấm tư, một cái sao sao có thể thỏa mãn, sẽ có càng cao sao sao, nếu làm những người này hoàn toàn mất đi ngoại tại uy hiếp. Tiếp theo cái ta liền sẽ trở thành bọn họ liên hợp lại cần thiết diệt trừ uy hiếp. Nhân tộc nguy cơ cái này mũ, kỳ thật ai đều có thể mang. Không phải sao, ngôn ngữ chi lương bạc, quyền mưu chi gian xảo, đây là Trần A Điêu, mắt thấy Trần Ai lạc định. Nhân tộc bên này tuy không tính đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng giải quyết trung tâm tai họa ngầm. Cô Sơn chạy thoát, nhưng một cái cô Sơn còn không đủ để ảnh hưởng đại cục. Đến nỗi mặt khác ma linh, ở xích viêm kim nghê thú trốn sau, 10 đại cường giả đằng ra tay tới, một giây sửa chữa rớt này đó yêu vương, dư lại những cái đó ma linh đã bị bên ngoài ngủ đông nhân tộc chiến hạm Viễn Trình Thư giết chết. Hơn phân nửa, sao sao đội sẽ phụ trách đuổi giết này đó đào vong ma linh, chúng cường giả cố nhiên khoảng cách ngắn, bùng nổ tiêu hao không nhỏ, cũng đều có thương tích thế. Nhưng tâm tình hảo A, trên mặt đều có tươi cười, đương nhiên. C vị tuyệt đối là A Điêu, liền tính là đối nàng có mang địch ý ma la nhất tộc hoặc là vương tộc người. Cũng không thể không thừa nhận có như vậy một người ở. Nhân tộc là may mắn, liền ở hòa thuận vui vẻ thời điểm. Cơ tư thần bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn về phía mọi người. Đặc biệt nhìn về phía Trần A Điêu. Chư vị. Ta Nam Tấn Viện nghiên cứu bên kia vừa mới có một cái nghiên cứu khoa học phát hiện lấy trước đây. Người ma việc vì bắt đầu. Bắt giữ đến một cái dấu ở Ta Nam Tấn người ma. Cụ thể nghiên cứu ma chủng nguyên do cùng bản chất. Thế nhưng phát hiện này có thể thay đổi nhân loại gen. Hơn nữa ẩn nấp tính cực đoan khủng bố. Giống như chân thật tự nhiên tồn tại nhân chủng. Không cần lấy năng lượng hoặc thuật pháp bất luận cái gì thủ đoạn. Cho nên có đôi khi chẳng sợ liền ta chờ tu vi người như vậy đều thấy rõ, không ra. Đặc biệt theo này tu vi càng ngày càng thâm, liền càng khó nhìn thấu, A Điêu. Thật là lợi hại, nhưng ngươi xem ta làm gì. Nàng sớm biết rằng này đó chảy gỗ sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Nhưng không nghĩ tới sẽ đi cái này lộ tuyến, nhằm vào nàng gen. Nhưng liền nàng chính mình đều tìm không ra tự thân ra đời bí ẩn. Chẳng lẽ những người này điều tra ra, vẫn là phải đương trường chắc nàng DNA không đúng? A Điêu mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại đang âm thầm cân nhắc. Nàng ẩn ẩn có loại không ổn phỏng đoán, này mở đầu có điểm đột ngột. Vốn dĩ mọi người đều ở chuẩn bị khánh công yến. Cơ Tư Thần bỗng nhiên tới này cha. Ngư Huyền Cơ này đó lão bánh quẩy đều ngửi ra không bình thường khí vị, Bách Việt Thanh cốt bỗng nhiên nói, chuyện gì trở về lại thương nghị, tan trở về coi chừng nhà mình tình huống đi, miễn cho bị kia cô Sơn bưng hang ổ, ta xem hắn không phải đèn cạn dầu, không chuẩn sẽ khuyến khích Xích Viêm Kim Nghê Thú đi đánh Vương Đô, nàng đây là rời đi mọi người lực chú ý, muốn đem người tản ra, nàng lời nói là có trọng lượng. Không ít người đều không nghĩ nổi nước đục, nghĩ trước rút lui, nhưng mũi tên ở cung thượng, nào đó người sao lại làm người như nguyện, cho nên Cơ Tư Thần âm nhu khuôn mặt thượng nhiều vài phần chuyên chú, lại không nói lời nào, chỉ là ngoại phóng Nam Tấn Viện nghiên cứu bên kia báo cáo, nhưng chúng ta cũng phát hiện ma chủng ra đời nguyên do chủng tộc chi gian sinh sản chướng ngại, kỳ thật đều không phải là không thể vượt qua. Thậm chí có hai cái phương pháp, một cái đều không ngừng. Lại vẫn có hai cái. A Điêu nghe được hãi hùng khiếp vía. Nhưng mặt ngoài bình tĩnh. Nhướng mày nói. Tỉ như, mọi người tuy tâm tư khác nhau. Nhưng cũng nhẫn nại tính tình nghe đi xuống. Nhưng tiểu đội chung ánh mắt trao đổi. Đều ở cân nhắc kế tiếp khả năng sẽ có thời cuộc biến hóa này một đợt không thể nghi ngờ là nhằm vào. Trần A Điêu. Mặc kệ quốc vương tộc lượng ra là đau hay không hữu hiệu. Bằng hư kết quả tính toán. Bọn họ muốn hay không chạm Trần A Điêu. Lúc này, bên kia báo cáo người tiếp tục nói. Đệ nhất loại phương pháp là trước dựng dục ra ma chủng phôi thai. Lại đem này ma chủng phôi thai dựa theo phù hợp gen dựng dục điều kiện danh sách sàng chọn. Tuyển ra phù hợp cơ thể mẹ cấy vào. Liền có thể làm này ở chủng tộc khác cơ thể mẹ chung dựng dục trưởng thành. Thậm chí ở bảo đảm tự thân chủng tộc gen trung tâm dưới tình huống hấp thu cơ thể mẹ chủng tộc gen. Hình thành gen song danh sách. Tỉ như người ma, chính là nhân thể cùng ma thể cùng tồn tại. Bất quá loại này phương pháp tệ đoan là chỉ có thể bảo đảm tập hợp hai loại gen. Lại không thể thực hiện gen hoàn mỹ dung hợp cùng tăng lên. Bởi vì rốt cuộc không phải tự nhiên dựng dục kết quả. Chưa bị linh đạo cùng sinh mệnh quy tắc tán thành. Cho nên nếu là này một loại, người ma thực lực cũng vô pháp vượt qua nhân thể hoặc là ma thể thực lực cực hạn dựa theo loại này. Nói chuyện, trước kia nói Trần A Điêu là người ma liền tất nhiên là sai. Bởi vì nàng biểu hiện ra ngoài nhân tộc gen tiến bộ tốc độ đã vượt qua nhân tộc cực hạn. Nàng hiển nhiên không phải người ma kia hiện tại Cơ Tư Thần chẳng lẽ là vì nàng nói chuyện. Tất nhiên không phải, 10 có 8 9 là nhằm vào đệ nhị loại phương pháp ma la trường tùng liền cùng vai diễn phụ dưỡng. Như, cố ý nói, đây là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta này nhóm người có loại người này? Báo cáo giả, đệ nhị loại phương pháp là tự nhiên dựng dục, nhưng chủng tộc sinh sôi nảy nở tránh chướng bãi ở kia. Sử thượng không người có thể đột phá cái này giới hạn. Nhưng có một loại bí ẩn thả cơ hồ không thể tưởng tượng phương pháp là nếu nhà trai gen bản thân. Liền tao ngộ nhà gái huyết mạch bản mạng nguyền rủa. Như vậy ở nhà trai gen chỗ sâu trong để lại nguyền rủa giới hạn. Mà cái này giới hạn bản chất áp chế sinh sôi nảy nở tránh chướng. Như vậy ở nguyền rủa cơ sở thượng. Người này lại cùng nhà gái kết hợp. Mà nhà gái làm sinh mệnh dựng dục quan trọng nhất cơ thể mẹ liền có thể lướt qua tránh chướng. Tự nhiên dựng dục nhà trai con nối dõi, thốt ra lời này. Tất cả mọi người sợ ngây người. Không khí vô cùng tĩnh mịch. Bởi vì lấy bọn họ thân phận bối cảnh hơn nữa đối A Điêu điều tra, nguyền rủa. Cái này sớm bị thế nhân quên đi quá khứ. Giống như đối Trần A Điêu đã dâu ria. Theo nàng quật khởi. Thế nhân cũng cam chịu nó dâu ria, nhưng không nghĩ tới nó mới là mấu chốt nhất một vòng, bồn cầu. Phản ứng đầu tiên là, chó má, này đều được, cái gì ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng. Những người này vì diệt trừ ngươi, thật là thủ đoạn gì đều dùng hết. A Điêu nội tâm mênh mông mãnh liệt. Thế nhưng trầm mặc chẳng lẽ nàng suy nghĩ loại này khả năng tính. Loại này phỏng đoán đích xác thực không thể tưởng tượng. Ở đây người bán tín bán nghi. không tỏ ý kiến. Thậm chí thật nhiều người xem quốc vương tộc người đều cùng xem bệnh tâm thần, dường như người ở đây đều đại lão, yếu nhất một ít tông sư tỷ như Tạ Kính Dư đám người cũng đều là nhân trung long phượng, đầu óc cực hảo xử, đều đối loại này cách nói khịt mũi coi thường. Mà Ngư Huyền Cơ bay nhanh đảo qua A Điêu sắc mặt, trầm giọng nói, loại này phỏng đoán gần như vọng tưởng, đã vô chứng cứ, lại vô lý luận duy trì. Huống chi từ tình cảm cùng logic thượng giảng mới là nhất không có khả năng phát sinh sự, các ngươi cũng không cần phải quanh co lòng vòng, là đang nói A Điêu đúng không? Mà cái kia nhà gái chính là thiên tộc thiên nữ. Như vậy các ngươi là cho rằng thiên tộc thiên nữ trước nguyền rủa Trần Khuê, mặt sau lại cùng hắn dựng dục con nối dõi. Ngươi là ở đậu ta. Từ thời gian tuyến đi lên giảng, lúc ấy nàng đã biết các ngươi cấu kết Trần Khuê, làm hắn dùng nữ tính chán ghét nhất bỉ ổi phương thức đi lừa gạt nàng, tiến tới được đến thiên tộc cơ mật, cuối cùng đánh tan thiên tộc đi. Việc này bại lộ, nàng mới có thể nguyền rủa Trần Khuê. Đã trả thù, lại muốn cùng hắn dựng dục con nối dõi. Đệ nhất, đây là ở dẫm lên thiên tộc thiên nữ đầu óc cùng tôn nghiêm nhảy nhót. Đệ nhị, nếu là Trần Khuê cùng thiên nữ cố ý vì dựng dục con nối dõi mà xuyến mưu, Trần Khuê là người nào? Hoặc là hắn là đoan chính vĩ đại vì nhân tộc ích lợi mà hy sinh chính mình thánh nhân? Hoặc là bè lũ su nịnh vì mưu đồ gia tộc quật khởi cùng tự mình ích lợi tính kế nhân tâm kẻ gian? Mặc kệ là nào một loại người, hắn sẽ đáp ứng làm thiên nữ nguyền rùa tiêu diệt chính mình vốn có con nối dõi cùng tộc nhân. Lão Khương Di Cay, hắn từ nhất căn nguyên logic thượng lật đổ loại này khả năng tính. Thuận tiện nội hàm trào phúng quốc vương tộc một đợt, nơi này đều là cao cấp nhân sĩ. Hiện giờ ai còn không biết năm đó về điểm này miêu nị. Trang cái gì thuần, quả nhiên. Lão cá mặn miệng độc dưới. Quốc vương tộc người ngồi không yên. Mấy cái lớp người già phân quân chủ giảng uy áp cuồn cuộn mà đến. Đồng thời trấn áp công kích Ngư Huyền Cơ, làm can. Tìm chết, nhưng này đó đều bị A Điêu vung tay áo đánh tan. Rồi sau đó nàng một ánh mắt qua đi. Khủng bố tinh thần lĩnh vực phi đao rậm rạp phi thoi mà đi, chừng thượng trăm bính. Nháy mắt lao tới đến quốc vương tộc người trước mặt, tốc độ quá nhanh, Đạm Đài Linh Nghiêu mấy người vội vàng giơ tay ngăn lại, nhưng một đi một về. Hai bên nhân khí thế rằng co, dương cung bạt kiếm, mà Cơ Tư Thần lạnh lùng nói. Trần A Điêu, người đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Đạm Đài Linh Nghiêu cũng giả mô giả dạng nói. Đảo cũng không cần như thế sốt ruột, không chuẩn có cái gì hiểu lầm. A Điêu, ngươi chẳng lẽ cho rằng chúng ta sẽ bôi nhọ ngươi? Lúc ấy, A Điêu nội tâm là không bình tĩnh. Nàng có hai cái ý tưởng, đệ nhất, kỳ thật loại này tự nhiên dựng dục khả năng tính là tồn tại. Bởi vì nàng liền am hiểu phương diện này nghiên cứu. Ở phía trước những cái đó đối ma chủng cùng với thiên tộc nghiên cứu sau, kỳ thật ngẫu nhiên cũng hiện lên loại này ý niệm, nhưng cũng biết trong đó thao tác khó khăn cùng với Ngư Huyền Cơ đề cập logic vấn đề. Đệ nhị, loại này phỏng đoán chỉ sợ không phải Nam Tấn bên kia chỉ một có thể đưa ra. Bởi vì nếu bọn họ có thể lấy trước mặt viện nghiên cứu trình độ tại như vậy đoạn thời gian nội có như vậy phát hiện, liền sẽ không ở người mang ngủ đông nhiều năm như vậy sau mà hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên nàng suy đoán quốc vương tộc khả năng đã bị trọng tài viện tìm tới. Người sau cho bọn họ ý nghĩ, em đi. Trọng tài viện phản ứng thật nhanh. Vẫn luôn ở nhìn trộm hết thảy. Hiện tại rốt cuộc phải đối nàng xuống tay. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nàng trước kia phỏng đoán vũ lực chém giết, mà là áp dụng như vậy phương pháp, là bởi vì bọn họ có điều cố kỵ đi. Tỉ như khí vận. Bọn họ ở kiêng kỵ trên người nàng khí vận, cho nên lựa chọn hiện tại ở vào nhân gian quốc vương tộc. Thuộc về mượn đao giết người, phi bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ sợ không nghĩ buông xuống nhân gian khai sát giới, có lẽ. Bọn họ năm đó được đến lớn lao chỗ tốt thời điểm cũng có tệ đoan, nhưng hiện tại loại này thủ đoạn. Kỳ thật so trực tiếp vũ lực chém giết càng làm cho nàng kiêng kỵ. Cũng vượt qua nàng phía trước kế hoạch, nội tâm chấn động. A Điêu bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. cười hỏi, đệ nhất, cái này phát hiện rất thú vị. Ta đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình là thiên tộc lúc sau. Như vậy nghiên cứu báo cáo đâu? Đệ nhị, loại này nghiên cứu thành công cuối cùng ở chỗ khả năng tính. Mà vô chứng cứ, các ngươi muốn như thế nào chứng minh ta là thiên tộc lúc sau? Nàng đến nhìn xem đối phương rốt cuộc có thể hay không lấy ra nghiên cứu báo cáo, lúc này. Cục diện như thế, Bách Việt Thanh cốt cùng đạo quang lạc thần đám người cùng với dưới trướng nhân mã. Còn có Lộc Sơn người, đều án binh bất động. Bởi vì A Điêu đã lựa chọn cùng đối phương bẻ xả. Phải trước nhìn xem loại này bẻ xả kết quả, bãi sự thật giảng chứng cứ, đến nỗi đạo lý liền tính. Tự sơ đại khởi, tưởng rằng đạo lý người đều đã chết. Đại biểu nhân vật lạn người tốt trường đình, quốc vương tộc bên kia nhất thời cũng trầm mặc. Tựa hồ không có báo cáo. Chính là không khẩu Bạch Nha nói hưu nói vượn tới. Lộc Sơn người đang muốn tức giận chất vấn. Nam Tấn bên kia hội báo nghiên cứu nhân viên bỗng nhiên nói. Báo cáo, tự nhiên có quang não đầu đưa tư liệu. Mặt trên có kỹ càng tỉ mỉ gen báo cáo. Thậm chí còn có bất đồng chủng tộc trộn lẫn nguyền rủa sau thực nghiệm kết quả. Đã có nhân tộc cùng mặt khác sinh linh. Cũng có bất đồng sinh linh. Bao gồm cùng ma linh nhất tộc, kết quả đều là thành lập. Ta má ơi! Không ít người đều dao động, A Điêu lại là một mực đảo qua. Ghi nhớ sở hữu nghiên cứu nội dung. Ngộ đạo, em đi, trình độ loại này báo cáo tuyệt không phải Nam Tấn bên kia có thể lấy ra. Quốc nhằm vào sinh mệnh cùng gen học khoa học nghiên cứu liền không cái này trình độ. Nếu không cũng sẽ không làm nàng ở huyết mạch nghiên cứu thượng khúc cong vượt qua. Cho nên này đó báo cáo khẳng định là đến từ trọng tài viện chia sẻ, nhưng lúc này. Bách Việt Tương Tư bỗng nhiên nói, các ngươi giống như đã quên, trên đời này này đó sinh linh có thể đối tiêu thiên tộc. Bắt người tộc cùng này đó sinh linh thực nghiệm, bản thân chính là một cái vô ý nghĩa ngụy mệnh đề. Cho dù là ma linh nhất tộc cũng không được, kia này đó báo cáo cũng có ý nghĩa sao? Đúng vậy, một lời bừng tỉnh người trong mộng, ấn đạm đài linh nhiêu bọn họ cách nói. Trần A Điêu là thiên nữ cùng Trần Khuê lúc sau. Kia hiện tại này đó sinh linh có thể đối tiêu này hai người. Đừng nói thiên nữ, giống nhau thiên tộc nữ tính cũng tìm không thấy đi. Còn có Trần Khuê, này cũng không phải cái tầm thường mặt hàng, dù sao Bách Việt Tương Tư xem như cấp A Điêu giải. Vây, nhưng nàng vì cái gì phải cho A Điêu giải vây? Vốn dĩ lo lắng sốt ruột A Điêu ánh mắt sáng lên. Tâm tình rất tốt, oa, tiểu tỷ tỷ ánh mắt hảo hảo, thích ta, là chân ái a a a, biết một ít nội tình sơ đại các lão nhân, chỉ do yêu ai yêu cả đường đi đây là, mắt thấy không khí có điểm chạy thiên. Cơ Tư Thần đáy mắt chợt lóe, nói, báo cáo đương nhiên chỉ có thể là báo cáo, bất quá cũng đều không phải là không có chứng minh cơ hội, đạm đài linh nhiêu. Tự nhiên là muốn chứng minh. Rốt cuộc Trần A Điêu là ta đường tống trước mặt đệ nhất cao thủ. Lại là chúng ta tộc tương lai. Nếu nàng là chúng ta tộc suốt đời đại địch thiên tộc lúc sau. Dù sao chúng ta tộc cùng thiên tộc thâm cừu đại hận. Không chết không ngừng. Vì nhân tộc tương lai. Tự nhiên tốt một cái chân tướng. Cũng không biết rốt cuộc ra sao phương pháp. Càng cao quả nhiên sinh linh. Thường thường sẽ không đi hướng cao áp thánh nhân chi cảnh. Mà là xu hướng khôn khéo tư tưởng ích kỷ cùng dối trá biểu tượng. Cho nên, trượng nghĩa nhiều vì đồ cầu bối. Phụ lòng nhất người đọc sách tuy rằng không tuyệt đối. Nhưng cũng là có nhất định đạo lý, A Điêu quan sát hai người dáng người cùng ngữ khí. Trong lòng ám có bất an, ngón tay lặng yên mà thôi. Mấy có giết người chi niệm, nhưng nàng nhịn xuống, này một ván còn phải nhìn lại, này hai người kẻ sướng người họa lúc sau. Chỉ thấy Cơ Tư Thần tới một câu, dựa theo nàng tuổi đuổi kịp mặt gen phổ truyền đời quy luật. Nàng kỳ thật không nên là Trần Khuê cùng thiên nữ một thế hệ con cái. Càng có thể là trực hệ hậu duệ. Ta phỏng đoán Trần gia bên trong kỳ thật có thiên nữ tồn tại. Vẫn luôn cất giấu, lấy sống lại thời kỳ trước sau dựng dục con nối dõi. Hai đời sau ra đời nàng như vậy một cái tuyệt thế thiên tài. Như vậy. Trần gia người tất nhiên là hiềm nghi thật lớn, không tốt. Chẳng lẽ bọn họ còn tưởng đối Trần gia người trực tiếp xuống tay không thành? Mặc kệ Trần A Điêu hay không để ý Trần gia người. Nếu thật sự cưỡng bức đến Trần gia mấy khẩu nhân thân thượng, đắn đo bọn họ tánh mạng. Nếu A Điêu không cứu, không thể nghi ngờ lưng đeo thượng đạo đức gông xiềng, người trong thiên hạ đều sẽ ác cảm. Rốt cuộc nhân tộc bên trong lấy hiếu đạo vì đạo đức trung tâm, nếu là A Điêu cứu, kia tương đương trực tiếp cùng nhân tộc đại nghĩa bên này tuyên chiến. Tại đây loại hoài nghi hạ, nàng chỉ có thể tiếp thu điều tra. Nếu không, Lộc Sơn người đang muốn có điều phản ứng. A Điêu ngược lại giơ tay bày hạ, ý bảo mọi người lui ra. Mà nàng cười tủm tỉm nhìn trước mắt tiệm thành cưỡng bức tình thế quốc vương tộc thậm chí đông đảo thế lực, hỏi, sau đó đâu? Sau đó, Cơ Tư Thần, A Điêu các hạ, người đối với ngươi tổ mẫu, hay không đủ hiểu biết? Một câu lúc sau, Đạm Đài Linh Nghiêu rũ mắt, nếu là muốn trắc nghiệm chân tướng, kia cũng chỉ có thể như thế, không đợi A Điêu ngăn cản. Hoặc là nói bọn họ sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy Đạm Đài Linh Nghiêu lấy tay một chảo, dầm một chút, kinh đô mỗ mà. Nhà cũ, lão sân, một phương tiểu không gian, nó bị túi phúc đào cầm qua đây. Bao gồm kia Phật đường, đệm hương bồ, tượng Phật, cùng với cái kia quỳ gõ mõ niệm Phật kinh người, mọi người sắc mặt đại biến. Mà A Điêu ngược lại yên tĩnh không tiếng động, chỉ cùng kia ngẩng đầu xem ra lão phụ nhân đối thượng mắt nàng. Thiên tộc thiên nữ. Hết chương.